Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, huyết tính. 2 hợp 1, CN đội hậu trường trong phòng nghỉ, Phong Ca hai tay ôm ngực đứng tại trước màn ảnh lớn. Bên hông laptop bên trên phơi bày ra tiểu thụ mặt, MSA bên kia tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau. Tiểu thụ nhìn qua phảng phất lại gầy đi trông thấy. Có trời mới biết thiếu niên này đến cùng đỉnh lấy bao lớn áp lực. Lúc đầu Phong Ca là nghĩ đến để tiểu thụ nghỉ ngơi thật tốt. Trong khoảng thời gian này áp lực của hắn hoàn toàn chính xác quá lớn. Làm sao tiểu thụ quật cường giống con Husky, nhận định sự tình vô luận như thế nào cũng không nguyện ý từ bỏ. Hắn ý tứ rất đơn giản. Liền là muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất vì C hơn N ra một phần lực. Nghe bên tai bên trong truyền đến các đội viên giao lưu âm thanh, Phong Ca mặt lộ vẻ trầm tư. Liền trước mắt xem ra 10 phút đồng hồ trước đó liền có tiếp cận 3.000 khối kinh tế dẫn trước. Cái này đã coi như là tương đương ưu thế thật lớn. Nhưng hắn luôn cảm thấy chiến thuật vận hành tốt nhất giống có chút không thích hợp. Nhưng cụ thể là ở chỗ nào lại không nói ra được. Đây cũng là tiểu thụ kiên trì muốn giúp đỡ. Phong Ca không có cự tuyệt nguyên nhân. Bộ này chiến thuật chuẩn bị lúc đi ra, các đội viên huấn luyện số lần không coi là nhiều. Hiệu quả ngược lại thật là tốt. Nhưng đối tượng huấn luyện khác biệt, thực lực của đối thủ khác biệt, cũng liền dẫn đến chiến thuật huấn luyện hiệu quả cũng có chỗ khác biệt. Đánh cái so sánh, chức nghiệp đội cùng 5 cái kim cương một trình độ tuyển thủ đi giao phong, so với cùng 5 cái vương giả tuyển thủ đối luyện, hiệu quả kia hoàn toàn khác biệt. Chui vừa cùng đại sư, đừng nhìn bề ngoài bên trên khoảng cách vương giả chỉ có rất nhỏ chênh lệch, chỉ là 1-2 cái tiểu đoạn vị mà thôi, nhưng chỉ có chân chính leo lên qua cái này đẳng cấp người mới minh bạch. Hoàng kim bạch kim chênh lệch là thật không lớn. Bạch kim hay cùng kim cương 3-4 loại này phân đoạn chênh lệch cũng không lớn. Chỉ cần có thể tại đối cục người trung gian chứng 2 trang bên trong có thể có 4 tới 5 cục carry cấp biểu hiện, vậy đã nói rõ tự thân còn có lên cao không gian. Giống như là lâu dài ở tại một cái phân đoạn từ trên xuống dưới. Đánh 4-500 trận mỗi lần thêm điểm chỉ có 10 mấy điểm người chơi. Điều này nói rõ tự thân trình độ tại không có đạt được tăng lên trước đó. Có thể leo lên đẳng cấp đã đến cực hạn, mà càng là tiếp cận đỉnh phong, nhỏ phân đoạn chi ở giữa chênh lệch cũng lại càng lớn. Vì sao MLXG được xưng là kim cương 2 hoàng đế mà không phải kim cương 1 hoàng đế? Bởi vì kim cương 2 cùng kim cương 1 là một cái hồng câu. Khách quan tới nói, chui vừa lên đại sư ngược lại còn dễ dàng như vậy ném một cái ném. Đương nhiên, về phần lên đại sư về sau có thể ở vài ngày liền không nhất định. Đại sư cùng vương giả chi ở giữa chênh lệch càng lớn hơn. Trong khoảng thời gian này LPL còn giữ đầy biên đội ngũ một mực tại cùng CN tiến hành huấn luyện. Thi đấu, trợ giúp CN tôi luyện chiến thuật, nhưng những đội ngũ này bên trong, cho dù là mạnh nhất cái kia, cũng nhiều nhất ở vào LPL miễn cưỡng một tuyến tiêu chuẩn. Phàm là cường đội, đều có nhân viên vắng mặt tình huống, tin tưởng còn lại thi đấu khu cũng là như thế. Như vậy vấn đề tới, LPL tùy tiện lấy ra một chi đội ngũ, liền có thể chiến thắng S7 mùa giải LMSO Star đội ngũ sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. LMS thi đấu khu xuống dốc tại S8. Ở trước đó, bọn hắn tại hữu chiêu bài tuyển thủ tình huống dưới thực lực vẫn luôn là tương đối mạnh kinh. Liền trước mắt tình huống như vậy đến xem, CN bên này chiến thuật phảng phất xuất hiện đứt gãy. Vấn đề đã tương đối rõ ràng. Cong cong đội bên này Kasa mục tiêu khóa chặt phi thường minh xác. Chính là mở ra một đầu tuyến, để mid lên kháng ép. Đường Na có được cái thứ nhất lớn kiện thời điểm lại chuyển tới đường dưới phát dục. Đối bọn hắn tới nói, cho dù là đường dưới trụ hai để rơi cũng là có thể tiếp nhận. Tiểu thụ tại trong màn hình nói, hắn nhìn qua mắt quầng thâm tương đối nghiêm trọng, lưỡng địa ở giữa, vốn là có chênh lệch. Hắn còn như thế làm, nếu như không phải đội y tại MSI bên kia. Phong ca thật đúng là sợ tiểu tử này thân thể xảy ra trạng huống gì. Nói tiếp, Phong ca sờ lên cằm, nhẹ gật đầu nói, tại S5 mùa giải thời điểm, Mordekaiser cái này anh hùng sở dĩ quá mạnh, là bởi vì khi đó tiểu long kháng tháp thật rất bình thường có thể chịu. So hiện tại nguyên tố long nếu có thể kháng nhiều lắm, mà lại tính công kích cũng rất mạnh. Hiện ở đây nói thật, tại đối thủ không có người phòng thủ tình huống dưới tiểu long có thể chống đỡ được một tòa tháp. Phòng ngự công kích đã phi thường cực hạn. Tiểu thụ mở miệng nói, hắn từ S5 mùa giải đi tới, có thể nói S5 xem như tiểu thụ ấn tượng khắc sâu nhất phiên bản. Lúc kia dắt một con rồng tới Mordekaiser thật giống như là mang theo hai đại hán đồng dạng hung mãnh. Năm người đánh bảy cái đánh như thế nào? Muốn thủ tháp còn không dám lập đoàn cũng đánh không lại. Đây chính là S5 mùa giải đối mặt Mordekaiser đội ngũ chân thực khắc họa. Nhưng bây giờ là S7, mỗi một cái phiên bản thay đổi, trang bị đổi mới, phép bổ trợ hẻm núi tiết tấu đều sẽ tăng nhanh một chút. Thời kỳ viễn cổ phiên bản, cho dù là một phương sập bàn tranh tài đều có thể đánh tới 30 đến 40 phút thậm chí càng lâu. Nhưng bây giờ đâu, nghiền ép cục chỗ nào cũng có, anh hùng tổn thương cũng càng ngày càng cao. Một mặt là tuyển thủ thao tác bên trên tăng lên, còn có một phương diện chính là trang bị thay đổi. Chương một đầu tiểu long có thể lấy được hiệu quả tốt như vậy, kỳ thật chỉ là trong dự liệu. Trong màn hình tiểu thụ tiếp tục phân tích, nhưng là đầu thứ hai tiểu long hiệu quả liền sẽ nghiêm trọng giảm xuống. Có thể nói càng đi về phía sau, Mordekaiser tác dụng liền sẽ càng thấp. Tại loại tình huống này, cong cong lựa chọn nhằm vào Uzi là lựa chọn chính xác nhất. Mà lại cái này cũng là bọn hắn lựa chọn duy nhất, giống như là chúng ta cưỡng ép đem bọn hắn bức bách đi nhằm vào Uzi đồng dạng. Phong ta không nói gì, chỉ là lông mày lại càng thêm nhíu chặt. Tiếp xuống nếu như ta đoán không lầm, cong cong hẳn là sẽ co đầu rút cổ, lựa chọn kéo dài hậu kỳ. Điều thứ nhất là phong long, đầu thứ hai là thủy long. Nguyên tố long thuộc tính đối với chúng ta phi thường bất lợi. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chết ca lại bởi vì giã quái đổi mới tốc độ theo không kịp hắn tự thân soát giã tốc độ. Mà đối thủ cũng sẽ bởi vì sinh tồn phạm vi giảm bớt dẫn đến tất cả mọi người bão đoàn cùng một chỗ. Chết ca dưới loại tình huống này đi phản giã là vô cùng nguy hiểm. Dù sao cái này anh hùng là cái không có chuyển vị pháp sư. Đồng thời tại tiểu long đổi mới phục sinh cái này trong lúc đó, CN chỉ có thể cưỡng ép đi tìm một chút đối thủ sai lầm. Muốn mình tìm cơ hội tỷ lệ sai số liền quá thấp. Nói một hơi những này, tiểu thụ nhìn qua cũng có chút mỏi mệt. Tóm lại, Kasa đợi đến Na đổi tuyến về sau, nhất định sẽ gắt gao ngồi xổm ở lên đường nuôi thả cái này Na tại hạ đường phát dục. Mà chúng ta bên này bởi vì đường dưới binh tuyến tới gần quá đối thủ giã khu nguyên nhân, là không dám tùy tiện để cho người ta thúc đẩy. Bất luận là Mordekaiser hay là Esrean, đi tới đường đều sẽ khá xấu hổ. Chỉ có thể Kasserdin đi. Bởi vậy, chúng ta có thể làm được lựa chọn tốt nhất chính là để Kasserdin đi tới đường đối đến Na đường đơn. Hai người tuyến đi đến lên đường cùng đồng dạng băng rơi đối thủ hai người tuyến phát dục. Lý đội trưởng tại mít lên đối mặt Aji. Ta tin tưởng lý đội trưởng có thể làm được những này an. Bài, chỉ là cần thiết phải chú ý điểm cũng có chút nhiều. Tiểu thụ nói đến đây, Phong ca tiếp lời hộp. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Đầu tiên, chúng ta muốn kiểm tra cứu là chó nhỏ tâm thái. sẽ không ảnh hưởng đến hắn thao tác. Song phương hai người đường đều băng rơi tình huống dưới chúng ta có Leona phát dục rất tốt ưu thế. Đối phương Kailin khẳng định là điểm bất động Leona. Sau đó liền muốn nhìn chó con thao tác. Không sai, cầu tử ca áp chế năng lực rất bình thường mấu chốt. Lên đường không thể là thế cân bằng. Chí ít 64 kéo. Tiểu thụ chăm chú nhẹ gật đầu. Sau đó chính là đường dưới Siye đối mặt đến na thời điểm không thể ra sai lầm cái chăn giết. Cấp 11 trước đó Kasserdin đại chiêu CD vẫn còn tương đối dài. Bị giảm tốc đến có chút nguy hiểm. Mặc dù na không có tốc biến. Cuối cùng chính là Lý đội trưởng cùng nhà máy ca phối hợp liên động. Hai người nghị luận ở giữa. Trong hạp cốc cũng đã thay đổi trong nháy mắt. Đường dưới trụ hai thành công phá mất. Tương ứng CN bên này lên đường một tháp cũng bị phá mất. Kinh tế chênh lệch vẫn như cũ là 3.000 khối. Không tiếp tục kéo ra. Chúng ta đổi tuyến. Tây môn người chịu nổi a? Chịu nổi. Westdor nói đáp lại Kasa. Hắn Azi kiện thứ nhất trang bị rất bình thường buồn nôn. Hắn trước kia gặp qua gia nhỏ phản giáp đến đánh đối thủ có kỳ mít. Tự nhiên là học xong suy một ra ba. Kiện thứ nhất trang bị. Tây môn thế mà dự định làm chính là đao tím. Chỉ ít tại món nhỏ bên trên. Hắn trước bổ sung 720 khối ma kháng áo choàng. Đây cơ hồ trực tiếp gãy mất Kasserdin muốn đơn giết hắn ý nghĩ. Kiện trang bị này mặc dù không có bất luận cái gì pháp thuật cường độ tăng thêm. Nhưng đối với tốc độ đánh tăng thêm lại phi thường khả quan. Mà lần đối thủ thượng trung giã ba đường toàn bộ đều là AP chuyển vận. ADS Real lại là hỗn tổn thương. Tại loại tình huống này vì tự thân bổ sung một chút ma kháng trang bị tính chất so sánh giá cả đơn. Giản không nên quá cao. Ok. Trên dưới đường trực tiếp đổi tuyến, lên đường đi phát dục, sau đó na trước phối hợp ta du lịch một đợt giã khu. Ta đem tầm mắt làm một chút, thuận tiện thanh lý một đợt giã quái. Kasa bình tĩnh tỉnh táo chỉ huy, giai đoạn trước tâm tình của hắn hoàn toàn chính xác có chút băng. Mà đối với Kasa mà nói, yếu ớt nhất lại vừa vặn là lòng của mình thái. Tâm tình của hắn rất dễ dàng băng, nhất là bốn đường nét cũng không tìm tới tiết tấu thời điểm. Nhưng là chí ít cái này một thanh ở trên đường hắn tìm được một chút xíu tiết tấu. Cái này cũng đã trở thành vãn hồi hắn tự thân tâm tình mấu chốt. Tiểu thủ đã nhìn ra, làm tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm, còng còng các đội viên đương nhiên cũng đã nhìn ra, đội hình cấp tốc biến ảo. Trong cùng một lúc, CN bên này cũng làm ra điều chỉnh. Ta, trước đó hẳn là đi lên đường phản ngồi xổm một chút. Flielop lúc này cũng đã nhận ra không ổn. Hắn ý thức được mình đấu pháp có chút cứng nhắc. Trước đó đang huấn luyện thi đấu bên trong. Hắn không cần làm khác. Chỉ là giai đoạn trước phát dục. Thả một chút đại chiêu. Đến cấp 11 về sau vô não thượng tuyến ganh tham gia đoàn là được rồi. Nhưng cái này một thanh đối thủ phản ứng lại rất nhanh. Hắn lại không kịp phản ứng. Đây là hắn vấn đề. Ta cũng có vấn đề. Bất quá không quan hệ. Chúng ta cái này đội hình hoàn toàn chính xác có thiếu hụt. Nhưng chỉ hạn phát dục kỳ. Bọn hắn thích kéo. Chúng ta đi theo đám bọn hắn kéo liền tốt. Lý Mục phụ họa một câu. Chợt khóe miệng có chút dương lên. Trong giọng nói tràn ngập tự tin, chí ít bọn hắn giai đoạn trước ưu thế ổn định. Tiếp xuống liền nhìn hắn cùng Plielop phát huy, song phương riêng phần mình làm ra giao thế đổi tuyến. Cùng tiểu thủ trước đó dự đoán đồng dạng, Kasa thấy thế cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu phối hợp na thanh lý nhà mình giã khu, Kasa rất rõ ràng. Cái này dao động đối thủ chỉ cần Mordekaiser không trợ giúp tới. Hắn phối hợp na đối mặt đến Kasserdin cùng chết ca liền có ưu thế tuyệt đối. Nhưng khi tiến vào nhà mình giã khu quét một vòng lớn về sau. Kasa lại ngạc nhiên phát hiện. Flilop tối yêu quý F6 vẫn sống được thật tốt. Dã trong vùng bọn hắn quét nhìn mấy lần, cũng không có phát hiện dù là một chút xíu tầm mắt dấu hiệu. Nói cách khác, đối thủ tại hạ nửa khu bên này căn bản cũng không có bố trí tầm mắt. Thế nhưng là cái này sao có thể? CN đổi tốc độ tuyến ngoài Casa đoán trước, cho nên hắn cũng đoán được. Na tiếp xuống có thể sẽ lọt vào nhằm vào, nhưng vì cái gì không có? Bọn hắn chẳng lẽ liền bỏ mặc cái này Na không áp lực tiếp tục phát dục sao? Không thích hợp, không thích hợp. Casa tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Soraka trước chớ vào dã khu làm tầm mắt. Hắn nói hơi chậm một chút, rắn rắn lúc này chính trên bố trí nửa khu dã khu một chút vị trí then chốt tầm mắt. Bất quá rắn rắn kỳ thật không có quá mức để ý. Dù sao Lee Sin lập tức liền sẽ tới, trước sau chỉ có không đến 20 giây chênh lệch. Nhưng chính là cái này 20 giây, lại bị đối tay nắm lấy, u lục sắc vách tường từ Soraka trên thân thể xuyên thấu. Soraka tốc độ di chuyển đột nhiên biến đến vô cùng chậm chạp. Ngay sau đó, chết ca một phát quy kỹ năng xuống dưới, Soraka lượng máu trực tiếp ầm vang sụt giảm gần 1/3. Khủng bố như thế tổn thương để rắn rắn nheo mắt, chết ca. Thế mà ở chỗ này, có thể đơn giết đi. Lý Mục trầm giọng nói, không có vấn đề, giết không được ta liền đem ít đổi thành Collier cay múa 7. Plelop A cười một tiếng, trước đó đã phạm phải sai lầm, lần này hắn tuyệt đối không cho phép mình sai lầm. Chết ca Hòa A tốc độ rất chậm, nhưng Hòa A nhân vật mô hình động tác lại có thể cho quy kỹ năng phóng thích lúc đưa tay động tác tạo thành rất lớn mê hoặc, cho nên tại lần thứ nhất chúng quy về sau, Plelop lập tức thả cái thứ hai, đợi cho Soraka e kỹ năng trầm mặc mình lúc Plelop không chút hoang mang đi ra vòng tròn. Bắt đầu hòa A Soraka, thẳng đến tẩu vị dừng lại một khắc này, cái thứ ba quy kỹ năng rơi xuống, phối hợp thâm hàn trừng phạt, Soraka trong nháy mắt ngã xuống đất. Cái này cũng chưa tính, chính diện trên chiến trường, Kailin cũng bởi vậy sa vào đến rất bình thường cục diện lúng túng bên trong. Đối thủ lại muốn băng trụ, tiểu lão đệ, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Sử Sâm Minh cười hắc hắc, đồng thời cũng liên tục không ngừng cùng bên cạnh chó con nói ra. Cái này đầu người ngươi cầm, không có vấn đề Tùm Minh. Uzi cũng cười hắc hắc nói, xem ra chó con tâm thái không có có chịu ảnh hưởng. Phong ca trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đều đang trưởng thành a, mà lại hắn chú ý qua, nhưng phàm là Lý Mục cùng Uzi cùng một chỗ tình huống dưới, Uzi liền vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, hoặc là nói, hắn rất bình thường yên tâm đem phía sau 100% giao cho Lý Mục. Phong ca đã từng quan sát qua một chút Uzi chi tiết thao tác. Uzi có một cái rất lớn mau bệnh. Điểm này có lẽ hắc phấn đều chưa từng phát hiện. Trẻ đần độn hắc tử tại nắm chặt một cái tuyển thủ chuyên nghiệp lúc, không dám đi xâm nhập đào móc vấn đề. Bởi vì không đủ thẳng bạch, hắn sợ bạo lộ ra khác cùng gió đồ đần xem không hiểu. Nhưng chân chính fan hâm mộ hoặc là đi chân chính phân tích qua nhất danh tuyển thủ chi tiết người, lại có thể phát giác được vấn đề tương tự chỗ. Flilop tại lớn tuổi về sau vấn đề lớn nhất là do dự. Hắn thường thường có thể làm được so với tay trước một bước đánh giá ra đối thủ muốn làm gì. Nhưng cẩn thận nhìn chăm chăm nhỏ địa đồ lúc lại sẽ phát hiện. Flilop muốn biến thành hành động thời điểm sẽ tại nguyên chỗ bồi hồi vài giây đồng hồ, thời gian không dài, lại có thể ảnh hưởng hết thảy, mà Uzi vấn đề thì là tại đối mặt đến nguy cơ tình trạng dưới. Chỉ cần không có đồng đội trước đó tới câu thông tốt, hắn bản có thể làm ra phản ứng là giao bảo mệnh kỹ năng, nhưng phương hướng lại là cùng đồng đội, tách rời, hắn sẽ đem mình kéo đến một cái rất bình thường lúng túng địa phương. có lúc là vì trợ giúp đồng đội hấp thu hỏa lực. Nhưng có lúc, hoàn toàn chính xác cũng là bởi vì bản thân hắn trong tiềm thức một chút bài xích. Nhưng ở cùng Lý Mục tại cùng một đội ngũ thời điểm, Uzi ngay cả đoàn đội giọng nói đều trở nên rất bình thường hoạt bát. Ung tùm minh cứu ta. Lão Lý nhanh nhanh nhanh. Để cho ta sờ một chút. Em. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.